Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513 liêu nữ nhân, canh 2, ngươi làm cái gì, Thẩm Hòa mặt có chút hồng, tự nhận là rất có khí thế một câu ở thư trường nghe tới giống như là chỉ tiểu dã miêu ở làm nũng. Tiểu dã miêu, thư trường cười mang theo điểm bĩ khí, đặc biệt là giống nàng như bây giờ cố tình liêu nhân thời điểm. Đến nỗi tiểu dã miêu cái này từ, thư trừng cũng là rất có nghiên cứu. Thư trừng làm hệ thống ngay từ đầu xuất hiện ở địa cầu. Tiếp thu trên địa cầu tư liệu thời điểm đầu óc chung liền xuất hiện vô số bá đạo tổng tài yêu ta. Này một loại ngôn tình tiểu thuyết, hệ thống bắt đầu sửa sang lại số liệu thời điểm phân tích quá ngôn tình tiểu thuyết vì cái gì nam. Nhân đều thích đều đem những cái đó gợi cảm quyến rũ trên giường vưu vật gọi tiểu dã miêu. Đương nhiên, cuối cùng đến ra kết luận là, miêu thích có mùi tanh đồ vật, ngươi, làm, cái gì, Thẩm Hòa gương mặt đỏ bừng một mảnh, thư trường cười đến nhẹ nhàng nhợt nhạt, cảm thấy về sau thật sự có thể thường thường liêu một chút nàng cái này nhìn qua giỏi giang người. Đại diện, nữ nhân này quả thực không biết nàng hiện tại này một bộ nhuyễn manh thân kiều thể nhuyễn dễ đầy. Ngã bộ dáng có bao nhiêu manh, như vậy mãnh liệt tương phản manh làm thư trừng cảm thấy ngoài ý muốn đáng yêu. Thẩm tỷ, thiếu niên tiếng nói hoa lệ yêu nhã, đem Thẩm Hòa vách tường đông tư thái xoái khí lại liêu nhân. Xem đến Thẩm Hòa đáy lòng nai con chạy loạn, chờ siêu thoát bộ điện ảnh này chụp xong rồi. Cho ta phóng nghỉ tốt không? Ân, hảo, Thẩm Hòa chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, căn bản không có chú ý tới thư trường lời nói nội dung. Bản năng trả lời một câu, Trịnh Sơ vừa mới đi vào tới liền nhìn đến trong phòng tràn đầy phấn hồng bong bóng. Bị vách tường đông nữ nhân đầy mặt thẹn thùng, thiếu niên khóe môi câu lấy bĩ khí mà lại bá đạo ý cười. Lúc này Trịnh Sơ đáy lòng đối thư trường càng thêm bội phục. Lúc này mới bao lâu, đều vách tường đông thượng, nhìn một cái người này vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, soái khí, bá vương ngạnh thượng cung a. Các ngươi tiếp tục, Trịnh Sơ nói xong, lập tức liền phải đóng cửa lại, thư trừng đem tay buông, một tay cắm ở túi quần, một bộ cái gì đều không có phát sinh quá bộ dáng. Mà Thẩm Hòa trái tim nhỏ còn ở bùm bùm, không ngừng nhảy. Rõ ràng không có hoãn lại đây, linh linh linh, nhẹ nhàng di động tiếng chuông vang lên, thư trừng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, yên lặng ra khỏi phòng, ngón tay đặt ở tiếp nghe kiện thượng, tức phụ, thiếu niên khóe môi giơ lên, ở thiếu niên phía sau cách đó không xa Trịnh Sơ kinh ngạc nhướng mày. Niên độ nổ mạnh tin tức a, thiếu niên chú ý tới phía sau Trịnh Sơ, hơi hơi nhíu mày. Này phúc ngốc dạng thật là nước ngoài mỗ nổi danh kinh tế đại học thiên tài tốt nghiệp. Lúc trước ở thị trường chứng khoán cùng nàng giao thủ Trịnh Sơ. Nếu không phải thư trường tự mình bắt được tư liệu nàng có tự tin khẳng định không có sai. Thư trường đều phải hoài nghi cái này Trịnh Sơ là bị người mạo danh thay thế. Thẩm Hòa từ trong phòng ra tới thời điểm, mặt hắc thành trầm một mảnh, hít sâu một hơi, thư, trường. Ngươi, cấp, ta, một, cái, giải, thích, thư trừng nghe điện thoại bên kia nam nhân nhẹ nhàng nhợt nhạt tiếng cười. Hơi hơi nhíu mày, Vinh Tuyển Dịch nghiễm nhiên cũng chú ý tới bên kia nữ nhân bạo nộ thanh âm. Hơi hơi nhướng mày, môi mỏng khẽ mở, ngươi đối nhân ra làm cái gì? Thư trừng nhấp môi, lâm vào tự hỏi, nghĩ như thế nào cùng nhà mình tức phụ giải thích, liền ở ngay lúc này. Thư trừng nghe được, nước ngoài, mỗ, biết, danh, kinh tế đại học thiên, mới, Trịnh Sơ thanh âm, Thẩm tỷ, đừng nháo, thư ca đang cùng hắn tức phụ giao lưu cảm tình đâu. Thư trừng, ngoặc kép, chúc mừng Trịnh Sơ thành công thăng cấp heo đồng đội danh hiệu. Hết chương.